Tận thế đàn thú, chương 123, ngoại truyện 9, kênh 1. Góc truyện audio.com, Lâm Gia dẫn Ngân Hổ và Tatu cùng đi theo Dương Kiện đến khu E7 làm nhiệm vụ. Không lâu sau thì bộ chỉ huy tối cao của liên bang suy khi trải qua thảo luận, nhất trí cho rằng đã đến lúc công khai nửa thú với toàn bộ liên bang. Vì vậy một tuần sau, toàn thể cư dân hợp chủng quốc thông qua truyền hình vệ tinh trực tiếp thấy được quân đoàn nửa thú và thân phận là quân đội bảo vệ nghiêm mật trong truyền thuyết của Lâm Gia. Câu chuyện truyền kỳ của cô và nhóm nửa thú thông qua truyền thông và truyền miệng mà càng tăng thêm phần thần bí và cảm động. Nhất là phim tuyên truyền cuối cùng, người chủ trì đài truyền hình tiết lộ trước mắt Lâm Gia chỉ mới có được 3 bạn đời là loài người. Dĩa ZHN đàn Lê Quy ZH Úy Đôn, vì vậy Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi cả nước chọn lựa đàn ông có số tuổi từ 19 đến 30 đang làm việc trong lĩnh vực chắc tuyệt và có cống hiến ưu tú để làm ứng cử viên bạn đời của Lâm Gia. Cũng công bố địa chỉ trang web ghi danh và 20 điện thoại đường dây nóng. Tin tức này giống như một trái bom nguyên tử làm nổ tung cả liên bang. Đêm đó trang web ghi danh của liên bang liền bởi vì số người ghi danh quá nhiều mà đưa đến chức năng đăng nhập bị tê liệt. 20 bộ chuyên môn đường dây nóng bị oanh tạc liên hồi. Các diễn đàn lớn trên Internet đều oán trách bất kỳ lúc nào thì đường dây điện thoại nóng luôn là đường dây bận rộn nhất. Ngày thứ hai trời vừa sáng, thủ đô đặc biệt thiết trí 3 điểm báo danh trước cũng xếp thành hàng dài hơn ngàn người. Viện hành chính của thủ đô không ngờ vì Lâm Gia hưởng ứng lệnh triệu tập thí sinh bạn đời lại khiến cho hành động lớn như vậy. Dĩa ZHN đàn Lê Quy ZH Úy Đôn, vì hạn chế số người cũng trương hiển công chính. Sau khi trải qua tầng tầng sàng lọc chọn lựa mà điều kiện hưởng ứng lệnh triệu tập cũng theo đó không ngừng tăng lên. Phỏng vấn, thi viết, chiều cao vóc người ngũ quan tiêu chuẩn, khảo sát thể năng, khảo nghiệm khả năng sinh tồn dã ngoại, độ trung thành, toàn bộ liên bang hơn 8.000 người hưởng ứng lệnh triệu tập trải qua một loạt trình tự rườm rà và khảo nghiệm nghiêm khắc mà 3 tháng sau. Bộ phận hành chính cuối cùng tuyển ra được 40 đàn ông thanh niên ưu tú từ trong đó. Tên cũng tham gia chọn lựa, bằng vào kinh nghiệm anh đã từng đảm nhiệm cận thân hộ vệ của Lâm Gia. Hơn nữa anh còn phù hợp với điều kiện ưu tiên xét thanh niên sĩ quan từ cấp thiếu tá trở lên nên may mắn chen vào được trong thí sinh dự bị. 3 tháng ròng rã, tên cảm thấy còn khổ cực hơn là đánh một trận ác chiến. Cả người mệt rụng rời, chỉ là có thể giữ được một chỗ ngồi mà trong lòng tên đã vui sướng khôn nguôi. Tinh thần tỏa sáng, đi vệ sinh cũng ngâm nga hát. Đối với các sĩ quan đồng nghiệp cùng ghi danh và cũng được chọn, trong lòng anh liền toát ra chua chát. Vô cùng ước ao ghen tị. Sáng sớm, Hoffman và Corey nhận được mệnh lệnh, trước sau đi tới bộ phận hành chính của thủ đô, hiệp trợ nhân viên làm việc ở bộ hành chính thương nghị quyết định trình tự chọn lựa người được đề cử cuối cùng. Hoffman và nhân viên hành chính thương lượng quyết định những tiêu chuẩn chọn lựa. Còn Corey thì kiểm tra tư liệu của người được đề cử. Nhìn mười mấy phút sau, anh cảm thấy hơi nhức đầu. Xoa cổ ngẩng đầu lên, liếc về mấy sấp tài liệu thật dày trên bàn làm việc. Chợt cảm thấy đầu càng đau lợi hại hơn. Lúc này anh chợt nghe được tiếng cãi vả. Kinh ngạc thấy Hoffman luôn tỉnh táo lạnh nhạt thế nhưng bây giờ lại đang giận dữ. Dĩa ZHN đàn Lê Quy ZH Úy Đôn chỉ vào tài liệu trong tay tranh chấp với phó chủ nhiệm sở hành chính. Corey vội bước đến khuyên can, đừng tranh cãi nữa, đã xảy ra chuyện gì, cậu xem đi. Hoffman tức giận khó khăn gầm nhẹ, đưa tài liệu cho anh, bọn họ dám viết ra điều kiện chọn lựa vô sỉ như vậy. Corey lật xem tài liệu, mày kiếm càng trao càng chặt, trên mặt cũng hiện ra vẻ giận dữ. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía vài người nhân viên hành chính kia. Nghiêm nghị nói, đây là do ai quyết định, mình không tin Trung tướng Grenier lại đồng ý bộ phận hành chính ra quyết định điều kiện chọn lựa bị ổi như vậy. Ngày nào sắc mặt của phó chủ nhiệm sở hành chính cũng đều tái nhợt. Thấp thỏm liếc mắt nhìn Hoffman, lấy dũng khí nói. Tiêu chuẩn chọn lựa bạn đời là các trưởng quan tối cao của bộ phận hành chính đi hội nghị quyết định ra. cũng đã được tướng quân Grenier phê chuẩn. Hai vị trưởng quan nếu có bất mãn, xin mời làm theo trình tự khiếu nại với trung tướng Grenier và bộ chỉ huy tối cao. Thứ cho chúng tôi không thể theo yêu cầu của ngài lập tức sửa đổi. Kết chương.